Chương 639, Quang Minh Phật Tổ quen biết cũ. Càng chấn nhiếp nhân tâm một màn xuất hiện, chỉ thấy kia cự đại long thân đột nhiên có chút cong, sau đó một cái to lớn vô cùng hình người đầu, liền trực tiếp bại lộ ở trước mặt mọi người. Kia con cự thú thân thể thập phần rộng lớn, nó vẹn vẹn chỉ là bản co rút thân thể, gần như liền đã chiếm cứ hơn nửa lôi trì, toàn bộ long thân ít nhất cũng có 100.000 trượng khoa NGK cờ hở. Lôi Trạch làm Trần Hy thấy một màn như vậy sau, hắn hơi sửng sở, sau đó có chút kinh ngạc há mồm nói một câu. Sơn Hải Kinh Trung từng có ghi lại, Lôi Trạch có lôi thần, long thủ nhân gò má, cổ đem bụng là lôi. Mà trước mắt này con yêu thú dáng vẻ, đang cùng Trần Hy kiếp trước thật sự ghi lại kia Lôi Trạch thần thú giống nhau như lúc. Ngươi biết bản vương làm con thú dữ kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Trần Hy cũng không có lên tiếng nói chuyện, hắn chỉ là cố làm cao thâm lắc đầu một cái, thần sắc rất là chấn định. Ha ha, không nghĩ tới này tiểu tiểu thiên huyền đại lục, lại còn có người có thể nhìn thấu bản vương chân thân, thật là không tưởng tượng nổi. Lôi Trạch đột nhiên ha ha cười lớn một tiếng, sau đó khí thế mãnh liệt nói một câu. Ung ung trong nháy mắt phụ cận tiếng sấm đại chấn, không trung cũng bị mây đen bao trùm, ngay cả kia to lớn lôi chỉ cũng đang không ngừng lăn lộn gầm thét. Vô số lôi đỉnh chi lực ở trong đó điên cuồng tàn phá. Trần Hy đang cảm thụ đến Lôi Trạch kia vô cùng kinh khủng khí tức sau đó, thần sắc hắn hơi đổi. Này con yêu thú thực lực, sợ là đã có thể cùng Long Đẳng Đế đẹp bằng, nó kém có ý nhất cũng là một gã đại đế cảnh giới yêu thú. Trần Hy khẽ hít một cái, sau đó ánh mắt ngưng trọng nói một câu. Thánh địa huyền môn quả nhiên không thể khinh thường, ngay cả này tiểu tiểu phong lôi thánh tông bên trong. Lại cũng có một tôn đại đế cấp bậc hộ tông thần thú ngươi là phong lôi thánh tông thủ hộ thần thú Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, sau đó sắc mặt nghiêm túc địa nói một câu. Phong lôi thánh tông bọn họ coi như là cái thứ gì, chẳng qua chỉ là may mắn lấy được bản tôn truyền thừa, cho nên mới có thể cáo mượn oai hùng mà thôi. Lôi Trạch nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thập phần cười một tiếng khinh thường, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Trần Hy nghe được Lôi Trạch lời nói sau, hắn hơi sửng sở. Trong mắt lóe lên một vệ tinh quang. Người này lại là không phải phong lôi thánh tông hộ tông thần thú, mà là phong lôi thánh tông khai sơn tổ sư hoặc có lẽ là phong lôi thánh tông lão tổ tông nhưng thật ra là dựa vào đầu này Lôi Trạch, cho nên mới thành lập được phong lôi thánh tông. Lôi Trạch là phong lôi thánh tông khởi nguyên bổn tọa không muốn nghe ngươi những thứ kia cố sự, ngươi kêu bổn tọa tới. Kết quả thật sự vì chuyện gì Trần Hy sắc mặt rất là bình tĩnh, hắn thập phần tùy ý nói một câu. Ngươi trợ giúp bản vương rời đi nơi đây, bản vương thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng, khoản giao dịch này như thế nào? Lôi Trạch mở ra miệng to như chậu máu, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Trần Hy nghe được Lôi Trạch thần thú lời nói sau, hắn không có lập tức đáp ứng, mà là bắt đầu tự quan sát kỹ lên Lôi Trạch dưới người kia to lớn lôi chỉ. Kia to lớn trong lôi chỉ, hàm chứa thập phần lực lượng kinh khủng, hơn nữa còn có một tòa phi thường bí mật đại trận phong tỏa ở trong đó. Phảng phất đang chấn áp cái gì tuyệt thế hung vật như thế. Trần Hy trong mắt lóe lên một vệt kim quang nhàn nhạt, này thiên nhiên đại trận xếp hàng cùng bí mật, trong mắt hắn lộ rõ. Tiểu tử, ngươi như là đã sửa rồi thiên nhãn thần thông, kia khẳng định có thể nhìn thấu này trấn phong bản vương đại trận. Bản vương vừa mới đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Lôi Trạch đáy mắt thoáng qua vẻ chờ mong, sau đó rất là khẩn trương lên tiếng hỏi một câu. Ngươi có thể thực hiện bổn tọa nguyện vọng? Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt như có như không nụ cười, hắn rất là nghiền ngẫm hướng về phía Lôi Trạch lên tiếng nói một câu, phảng phất nghĩ tới điều gì thập phần có ý tứ sự tình như thế. Ngươi không tin bản vương? Lôi Trạch sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh nhạt, quanh thân lôi đỉnh chi lực, dày đặc mãnh liệt mà ra, dường như muốn đem chọn cái thiên địa cũng chém thành mảnh vụn như thế. Là không phải bổn tọa không tin ngươi, chỉ là bây giờ ngươi liền tự thân đều khó bảo toàn. Tiêu bổn tọa như thế nào tin tưởng ngươi? Lời nói Trần Hy sắc mặt rất là bình bình đạm đạm, hắn cũng không có bị Lôi Trạch kia khí thế kinh khủng bị dọa cho phát sợ, mà là giọng ung dung nói một câu. Nếu như là không phải bản vương bị này phương thiên địa áp chế, hơn nữa ở vô số năm trước bị nọ vậy đáng chết lao ra hỏa đánh lén, hấp thu ta một bộ phận lớn lực lượng. Bản vương lại làm sao có thể sẽ bị trấn áp với này trong lôi trì? Cả ngày kéo dài hơi tàn Lôi Trạch đột nhiên thập phần tức giận rít gào lên một cái âm thanh, thanh âm của hắn rất là tụ tàng, giống như từng tiếng muộn lôi ầm ầm nổ vang. Ha ha, tìm những thứ này mượn cớ có ích lợi gì? Nói cho cùng, ngươi còn chưa đủ mạnh, bằng không lại làm sao sẽ gặp người mưu hại. Trần Hy rất là coi thường lên tiếng nói một câu, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khinh miệt, căn bản là xem thường này Lôi Trạch. Càn Dỡ Lôi Trạch nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hoàn toàn giận dữ mở, sau đó rồi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một giây kế tiếp, một đạo thập phần vai u thịt bắp thiên lôi thuấn lúc này ở giữa không trung diễn sinh ma ra, sau đó trực tiếp hướng về phía Trần Hy chém bổ xuống đầu, xen lẫn lôi đỉnh vạn quân thế. Trần Hy quanh thân trên tản mát ra một vệt nhàn nhạt quang minh chi lực, sau đó liền dễ dàng đem kia lôi đỉnh cách cản lại, tự thân không có được đến bất cứ thương tổn gì. Lôi Trạch mới nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co lên, trong mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ. Này cổ quen thuộc đạo vận, đây là Đại Quang Minh Bất Diệt Kim Thân, ngươi là Quang Minh Phật Tổ đệ tử chân truyền. Lôi Trạch sắc mặt trở nên rất là khó coi, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó liền ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Trần Hy. Trong lòng Lôi Trạch trước những thứ kia nghi ngờ, cũng đồng thời giải quyết dễ dàng. Không trách người này có thể liếc mắt nhận ra mình trải qua, hơn nữa còn như thế không có sợ hãi, thậm chí dám lên tiếng rêu cợt chính mình. Nguyên lai hắn và Quang Minh Phật Tổ có quan hệ. Quang Minh Phật Tổ Trần Hy nghe được Lôi Trạch lời nói sau, hắn hơi sửng sở, trong lòng như có điều suy nghĩ. Quang Minh Phật Tổ, đây chính là Lao Hòa Thượng kia thân phận chân thật sao? Này Lôi Trạch rõ ràng liền là không phải Thiên Huyền Đại Lục yêu thú, hắn tuyệt đối đến từ càng cao tầng thứ là thế giới. Hắn nếu đối Quang Minh Phật Tổ kiêng kỵ như vậy, điều này nói rõ Quang Minh Phật Tổ thực lực, hẳn muốn mạnh hơn hắn một ít. Lao Hòa Thượng kia thân phận quả nhiên không đơn giản, bổn tọa ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi còn có thể trầm bao lâu tức. Khóe miệng của Trần Hy mang theo vẻ lạnh như băng nụ cười, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói. Tiểu tử, bản vương xem ở Quang Minh Phật Tổ mặt mũi, bỏ qua trước ngươi đối bản vương bất kính. Nhưng là bản vương hy vọng, tốt nhất khác có lần sau nữa. Lôi Trạch cự con mắt lớn chăm chú nhìn Trần Hy. Hắn đằng đằng sát khí nói một câu. Xem ở Quang Minh Phật Tổ mặt mũi ha ha, không cần phải bổn tọa liền cổ ma cũng không coi vào đâu. Ngươi cảm thấy, một cái tiểu tiểu Quang Minh Phật Tổ, bổn tọa yêu cầu mượn hắn mặt mũi sao? Trần Hy ha ha cười lạnh một tiếng, thần sắc hắn rất là lạnh giá, sau đó liền không chút khách khí nói một câu.